Chuyện tình cấp 2 tao và mày. Chương 13, gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Nhanh thật đấy, đã 2 tháng kể từ khi hắn sang Pháp chả có ai trêu chọc, kể ra cũng buồn, bởi vì đó là thói quen đi học đi chơi như bình thường mà sao thấy tẻ nhạt. Chán quá lại gọi điện cho hắn chém gió vài câu, lần nào cuối cuộc gọi thằng bé đều nói một câu. Mày cẩn thận đấy, chịu luôn, hôm trước chỉ cách đây 2 ngày, trời âm u, mưa lách thách vài hạt không đủ để ướt đường. Tâm trạng có chút tệ. Ta đi học thêm về chọn rẽ vào cái cầu gỗ. Nơi yên bình nhất cái vùng này. Cầu cũng đã lâu, mục vài chỗ. Ta đang đi từ từ tự nhiên. Rác, rạp, ta dẫm phải chỗ gỗ mục, mảnh gỗ rơi xuống suối, chân ta bị mắc ở, lỗ thủng. Kéo mãi mà chân vẫn chưa lôi lên được. Nhịn đau đứng dậy cố hết sức giật chân lên bằng được. Sau 2 lần mới thành công. Bị xây sát hết cổ chân, máu bắt đầu chảy ra, xót, đau, rát. Tự dưng nước mắt cứ thế trào ra. Mặc kệ chảy máu ta òa khóc, khóc lớn tiếng. Ngồi bệt xuống cầu, nước mắt cứ thế ào ra. Không phải vì đau, mà là buồn nên giải tỏa. Hình như ta nhớ hắn nhiều. Ướt hết cổ áo tay áo, trời mưa nặng hạt dần, luống cuống cầm cặp đi về, lục tìm ô mới phát hiện không mang theo. Cộng với cổ chân đau nhức, càng thêm thê thảm, cay cay mũi, vừa ngừng khóc giờ lại có giọt nước mắt chảy đến mà, vội lấy tay quẹt đi. Từ đây về nhà phải 500 mét, làm thế nào bây giờ? Bỗng dưng thấy cái ô trên đâu, có nhiệt ấm ấm bên cạnh. Ta quay đầu sang, ngạc nhiên xen lẫn thoải mái nhàn nhạt. Nam, Nguyễn Hải Nam, thằng bạn thân của ta từ lúc 10 tuổi. Hoàn cảnh gặp nhau rất chi là củ chuối. Ngày hôm đó ta vào bà ngoại chơi, mượn xe đạp của chị họ đi lượn xung quanh. Phố, mới 10 tuổi không, thế là ngu ngơ nhìn ngó đường, đến đoạn rẽ đếch. Để ý xem xe các hướng, thế ra, dầm ta với một cái xe đạp điện đâm. Nhau, đau thì đau thật nhưng mà xót xe thì nhiều. Xước sơn chỗ vành xe, thằng đi xe đạp điện kia dừng lại, quay phát lại, mặt nhăn như đít khỉ ta quát. Tên kia, người đâm hỏng xe, của ta rồi mà không có ý kiến gì hả? Biết cái xe này nó quý thế ao? Không, hỏng rồi thì đền kiểu gì? Nó không đắt nhưng mà chị ta phải tiết, kiệm 3 tháng đấy, bây giờ ngươi tính sao? Ta phun xong một tràng rồi thở dốc hết hơi suýt tắt thở. Chửi cũng là công việc mệt nhọc. Rất mệt à, ta đã chuẩn bị tinh thần bị phản bác mãnh liệt nhưng không ngờ tên kia trả lời ta rất lịch sự. Tôi xin lỗi vì đã đâm vào xe bạn, giờ tôi sẽ đem xe ra quán sửa và đưa bạn về tận nhà. Đương nhiên mọi chi phí do rồi chi trả. Phải nói lúc đấy ta sốc luôn, người đâu hiền như bụt, bị đâm còn xin lỗi, bó tay. Bla bla, vớ vẩn, cuối cùng ta biết là tên kia ở cách nhà bà ngoại ta có 2. Nhà, GT, sốc toàn tập, hoa hoa lệ lệ tí nữa thì ngất. Hí hí, hết hồi tưởng, trở về hiện tại, Nam hỏi ta, mày bị làm sao mà ra đây khóc rồi để chân bị thương thế này? Ta không nói gì, mở miệng hỏi lại, mày ra đây lúc nào đấy? Sao không gọi điện trước cho tao? Tao vừa ra được 30, sang nhà mày thấy bà nội mày bảo đi học đáng lẽ. Là về rồi nhưng chưa thấy đâu, tao đoán mày vào cầu này nên đi xem thử, ai nhờ đúng thật, ta cười tâu tâu tuét tuét, huýt khuỷu tay vào lưng cậu, nói. Đi về đi, tao đãi mày trà sứa chân châu tự chế. Bé Nam bảo với ta một tin mới. Năm này gì tao bận đi Nam, tao ra đây học. Với mày năm học này, mọi thủ tục nhập học xong hết rồi. Thật á, ta hơi bất ngờ nhé. Đương nhiên, tao lừa mày bao giờ chưa? Ai đó tự nhiên xoa đầu ta. Ô hô hô, có bạn rồi, vui quá. Gocchuyenaudio.com. Dù trời vẫn mưa, nhưng mà có nắng trong lòng. Về phần Nam, cậu ta mồ côi bố mẹ, dì ruột nhận nuôi từ nhỏ, dì không lấy chồng, chỉ nhận con nuôi nên cậu sống với dì khá thoải mái. Thế nên ta hay sang đó chơi mỗi khi vào bà, hi hi. Vì nhà hắn có vườn cây đầy quả, ngon lắm, khách trương.